Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Trước Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 810, chương 798, Tư Mã Ý chi mưu. Lần này, đối Tào Hán tiến công, hoàn toàn thực hiện bọn họ trước đó giả thiết đến an bài chiến lược. Tiếp xuống, Lã Bố chuẩn bị nhất cổ tác khí, đối Tào Hán tiến hành toàn diện tiến công. Hiện tại Tào Hán phương diện chẳng những bị mất An Phong quận còn có Qua Dương quận, càng là bị mất 800 dặm Tần Xuyên. Đối này Tào Hán sĩ khí là cái đả kích thật lớn. Dưới loại tình huống này xuất binh lời nói, tất nhiên sẽ rất có thu hoạch. Mà bây giờ Lã Bố đang suy nghĩ thì là bước kế tiếp đến tiến công mục tiêu. Bước kế tiếp, bọn họ có thể tiếp tục tiến công Dự Châu hoặc là Lạc Dương, hoặc là Từ Châu, tiến một bước áp súc Tào Hán địa bàn không gian, từng bước xâm chiếm Tào Hán địa bàn. Nhưng là về phần bước kế tiếp muốn tiến công cái nào một cái khu vực, Lã Bố còn không có nghĩ kỹ. Bởi vậy, Lã Bố triệu tập Tuân Úc, Bàng Thống, Lỗ Túc mấy vị quân sư tiến hành thương nghị, làm mấy vị quân sư biết được tiền tuyến lấy được thành tích sau đó đều là vui mừng quá đỗi. Trước mắt Đại Hoa thống nhất đại nghiệp, tiến thêm một bước, bọn họ làm khai quốc thần tử, tự nhiên cùng có vinh yên. Đối với bước kế tiếp kế hoạch tác chiến, trầm tư nửa ngày sau đó, Bàng Thống không khỏi nói ra: "Hoàng thượng, theo vi thần xem ra, bước kế tiếp, chúng ta có thể đối Tào Hán Từ Châu, Thanh Châu còn có Liêu Đông chờ triển khai công kích." "Hả? Từ Châu thì cũng thôi đi, làm sao còn có Thanh Châu, Liêu Đông các vùng? Phải biết, công kích Từ Châu, bọn họ có thể trực tiếp theo lục mặt phát động công kích. Thế nhưng là Thanh Châu Liêu Đông các vùng, cũng chỉ có thể từ trên biển phát động tiến công. Nhưng là cái này cũng không phải đơn thuần hải chiến, bọn họ đại quân chỉ có thể thông qua mặt biển vận chuyển." Lã Bố cảm giác làm như vậy chiến hình thức cũng không phải là tốt nhất phương án. Đồng thời, coi như có thể đặt xuống Thanh Châu, Liêu Đông các vùng, đến lúc đó ngược lại là bọn họ muốn lâm vào phòng thủ bên trong. Dài như vậy phòng tuyến, cần đầu nhập bao nhiêu binh lực mới có thể thủ xuống tới? Làm như thế, hoàn toàn là được không bù mất sao? Bất quá Lã Bố tin tưởng, Bàng Thống đã dám nói như thế, tất nhiên có đạo lý của hắn. Bởi vậy, Lã Bố không khỏi dò hỏi: "Bàng Ái Khanh, chẳng biết tại sao muốn lựa chọn cái này mấy nơi, làm cho chúng ta bước kế tiếp tác chiến mục tiêu?" Bàng Thống mỉm cười nói ra: "Hoàng thượng, đối cái này mấy nơi, chúng ta lựa chọn chỉ công không chiếm tác chiến phương án. Nói cách khác, chúng ta theo mặt biển đối cái này mấy châu bày ra công kích, tiêu diệt bọn họ sinh lực. Nhưng là coi như tấn công xong đến, chúng ta cũng không đi chiếm lĩnh." Lã Bố không khỏi nhíu mày hỏi: "Đánh hạ đến đều không đi chiếm lĩnh lời nói, như vậy chúng ta công kích mục đích ở đâu?" Bàng Thống ý vị thâm trường nói ra: "Hoàng thượng, Từ Châu, Thanh Châu còn có Liêu Đông ven bờ, phòng tuyến khoảng chừng dài mấy ngàn dặm, chúng ta theo mặt biển phát động tiến công, có thể tùy thời công kích bọn họ tùy ý một chỗ. Lấy hữu tâm tính vô tâm, Tào Hán nhất định mệt mỏi ứng đối, chỉ khi nào chiếm lĩnh, hiệu quả liền hoàn toàn khác biệt. Chiếm lĩnh sau đó, chúng ta liền cần phái ra đại lượng binh lực tiến hành bị động phòng thủ, ngược lại là đối với chúng ta Đại Hoa bất lợi. Mà không chiếm lĩnh thì có thể liên lụy Tào Hán đại lượng lực lượng phòng thủ, tiêu hao Tào Hán khổng lồ kinh tế, đủ để đem Tào Hán kéo đổ." Nghe xong Bàng Thống tác chiến ý đồ sau đó, Lã Bố con mắt không khỏi sáng lên. Không thể không nói, Bàng Thống cái này tác chiến phương án thật sự là quá âm hiểm. Ngạch, phải nói thật sự là quá hoàn mỹ. Đúng nga, mấy ngàn dặm dáng dấp đường ven biển, chính mình thường thường tiến hành quấy rối, Tào Hán phương diện cần mấy chục vạn quân coi giữ mới có thể phòng thủ xuống tới. Mà cái này mấy chục vạn quân coi giữ, cần một nhóm khổng lồ tài nguyên chèo trống. Một lúc sau, kéo đều có thể đem Tào Hán kéo đổ. Chiến thuật như vậy, tuyệt đối so công thành đoạt đất càng thêm hiệu suất, càng thêm mau lẹ. Nghĩ đến đây, lão bố không khỏi liên tục gật đầu. Mà hai vị khác quân sư, Tuân Úp cùng Lỗ Túc, đối bảng thống kế hoạch tác chiến, cũng là khen không dứt miệng. Cùng lúc đó, Tào Tháo cũng nhận được Đại Hoa Nước đối Trường An động thủ tin tức. Tào Tháo cùng Tư Mã Ý còn có Thẩm Phối, khi biết tin tức này sau đó, không khỏi quá sợ hãi. Cho đến giờ phút này, bọn họ mới hoàn toàn hiểu được. Thì ra cho tới nay, Đại Hoa mục tiêu chính là Trường An A. Nơi nào có 800 dặm Tần Xuyên, chỗ nào có thể nói là bọn họ Tào Hán Tây Bộ môn hộ chỗ. Một khi 800 dặm Tần Xuyên bị Đại Hoa chiếm lĩnh, như vậy bọn họ có thể nói không có một chút chĩa xuống đất lý có thể nói. Sẽ hoàn toàn ở vào bị động bị đánh đến cục diện. Mặc dù cho tới bây giờ, bọn họ đạt được tin tức vẫn là Đại Hoa xuất động 5 vạn đại quân đối Trường An tiến hành vòng vây, cũng không có truyền đến Trường An thất thủ đến tin tức. Tại tin tức truyền lại trên, Đại Hoa đã bồi dưỡng ra bồ câu đưa tin, có thể chọn dùng bồ câu đưa tin phương thức truyền lại tin tức. Nhưng là ở phương diện này, Tào Hán mặc dù đưa tới đủ rất coi trọng, cũng tiến hành bồ câu đưa tin đến bồi dưỡng, nhưng là trước mắt cũng không có lấy được thành quả. Cái này cũng dẫn đến Tào Hán tin tức truyền lại muốn so Đại Hoa chậm, nhưng là vô luận là Tào Tháo hoặc là Tư Mã Ý vẫn là Thẩm Phối, trong lòng đều là cảm thấy Trường An chỉ sợ là thủ không được. Đại Hoa nước tha như thế lớn đến vòng tròn, bố trí như thế lớn một cái bẫy, đã quyết định đối 800 dặm Tần Xuyên động thủ, như thế nào lại không định vạn toàn đâu. Coi như hiện tại Tào Tháo lập tức hạ đạt mệnh lệnh Mạng Ký Châu, Lạc Dương xuất binh tương trợ, nhưng là chí ít cần 10 ngày công phu mới có thể đến. Nhưng là Đại Hoa sẽ cho bọn hắn thời gian 10 ngày sao? Mưu đồ đã lâu đến Đại Hoa, lại làm sao có thể cho bọn hắn cơ hội này đâu? Nhưng là 800 dặm Tần Xuyên đối Tào Hán tới nói, vị trí địa lý thật sự là quá là quan trọng. Tào Tháo vẫn là ngay lập tức hướng về phía Lạc Dương cùng Ký Châu ra lệnh. Ra lệnh cho bọn họ tập kết quân đội, lấy tốc độ nhanh nhất đi chi viện Trường An. Liền Tào Tháo bản thân đều đang do dự, nếu không ngay lập tức sẽ xua quân đi tới chi viện. Thế nhưng là, trước mắt An Phong quận còn có Qua Dương quận hai quận, làm sao bây giờ? Hiện tại Tào Tháo xoắn suýt, đã không phải là muốn làm sao một lần nữa đoạt lại cái này hai quận chi địa. Tại Tào Tháo xem ra, một lần nữa đoạt lại cái này hai quận chi địa đến hy vọng đã không lớn, nhưng là, nếu như bọn họ thật đại quân rút lui, lớn như vậy Hoa có thể hay không trực tiếp công đánh tới. Mặc dù bọn họ đến quân đội cơ hồ là Đại Hoa nhiều gấp đôi, nhưng là chân chính phát sinh chiến tranh toàn diện thời điểm, bọn họ mới bất đắc dĩ phát hiện, quân đội của bọn hắn, vậy mà còn xa mới đủ dùng. Không có cách, bọn họ rất khó tìm đến địa điểm thích hợp đối Đại Hoa bày ra tiến công. Thật sự là quá oan uổng. Tào Tháo không khỏi trầm ngâm nói, hai vị quân sư, không biết có gì thượng sách, có thể phá giải cục diện trước mắt a? Nghe được Tào Tháo hỏi, Tư Mã Ý còn có Thẩm Phối đều gắt gao nhíu mày. Tào Hán tuy mạnh, nhưng là Đại Hoa mạnh hơn. Đồng thời phòng tuyến của bọn hắn thực sự quá dài. Hiện tại cơ hồ có thể nói, nhưng phàm là cùng Đại Hoa giáp giới khu vực, đều là bọn họ trọng điểm phòng ngự địa khu. Bởi vì Đại Hoa khả năng theo bất kỳ một cái nào địa điểm đối bọn hắn phát động công kích. Đồng thời chẳng những là nơi này, liền Thanh Châu, Từ Châu, còn có Liêu Đông các vùng, cũng có thể là Đại Hoa mục tiêu công kích. Đối mặt loại tình huống này, bọn họ cũng rất bất đắc dĩ. Nửa ngày sau đó, Tư Mã Ý bỗng nhiên nói ra, thưa tướng, thuộc hạ có một kế sách, có lẽ có thể sao sao đại hoa nguy cơ. Gửi cho bạn bè một bản đô thị sách Chân Long Trùng Sinh tại đô thị, nhân vật chính từ gián hóa hủy, hóa cầu, hóa sao. Đây là một cái chân long trùng sinh tu luyện, bù đắp ngày xưa thiếu niên tiếc nuối, tiếu ngạo đô thị, tung hoành hoàn vũ, chính tay đâm cừu địch chuyện xưa. Thích đến độc giả không ngại cất giữ vây xem. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.